Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236. Vì hướng thánh kế tuyệt học 21. Ngươi nói cái gì? Các ngươi thư viện tưởng mời ta giáo thụ binh pháp. Phó Sầm khoảng thời gian trước bị triệu hồi kinh. Vì an trí hắn, lục bộ làm chút điều động. Phó Sầm đi nhậm chức trở thành tín nhiệm binh bộ thượng thư. Hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn vội vàng tiếp trưởng binh bộ. Ở phủ nha bận việc một ngày. Về đến nhà sau chợt vừa nghe đến Hành Ngọc nói. Còn tưởng rằng là chính mình nói sai rồi. Hành Ngọc nghiêm trang gật đầu. Mời quan viên đảm nhiệm phu tử chuyện này. Hành Ngọc cùng Lục Khâm từng có kỹ càng tỉ mỉ thảo luận. Bọn quan viên nghe được mời sau phản ứng bọn họ cũng đều đoán ra tới. Hơn nữa như vậy là một loạt ứng đối. Chuẩn bị đến sung túc, tự tin tự nhiên liền đủ. Hành Ngọc chút nào không lo lắng mọi người sẽ không thượng tạc thuyền. Phó Sầm chỉ vào chính mình, khó có thể tin nói. Các ngươi một cái dạy dỗ ăn chơi trác táng thư viện. Tưởng mời ta này một bộ thượng thư tới giáo thụ binh pháp. Yêu cầu này, liền trưởng quản quốc tử giám tế tửu cũng không dám đề. Nếu đứng ở trước mặt hắn chính là quốc tử giám tế tửu. Phó Sầm đều phải trực tiếp khai phun. Hành Ngọc hướng Phó Sầm đối diện ngồi xuống. Lười biếng nói, tổ phụ, ngươi không có nghe lầm. Cũng không phải xuất hiện ảo giác, binh pháp một khóa nãi thư viện môn tự chọn, chủ yếu là vì bồi dưỡng thư viện học sinh chiến lược ánh mắt. Tăng lên bọn họ tầm mắt mà sáng lập, ta tư tiền tưởng hậu, cả triều võ quan trung trừ bỏ ta tổ phụ, còn có ai dám nói chính mình nghiên cứu binh pháp mấy chục tái. Vô cùng tinh thông binh pháp, này sao sao canh rót đến, Phó Sầm một bên đáy lòng vui tươi hớn hở. Cảm thấy Phó Hành Ngọc này tiểu tệ tử có việc cầu người thời điểm còn rất sẽ nói tiếng người. Một bên sụ mặt nói, vẫn là quá mức ý nghĩ, kỳ lạ. Người một cái tư nhân thư viện, cư nhiên làm binh bộ thượng thư đi giáo thụ binh pháp. Suy xét quá cả triều văn võ sẽ có phản ứng gì sao? Hành Ngọc bưng lên cái ly, uống ngụm trà ấm thân thể, thư phòng tứ giác đều bãi chậu than. Bốc lên mà ra nhiệt khí làm cho cả phòng đều trở nên ấm áp lên. Nàng đáp, mây trắng thư viện bẩm sinh điều kiện phi thường hảo. Này liền lệnh mây trắng thư viện nhiều một cái tuyệt đại đa số thư viện thúc ngựa đều không thể cập. Như thế, nàng đem ly cái ném hồi chén trà phía trên. Đồ sứ va chạm gian phát ra một đạo tiếng vang thanh thúy. Là nhân mạch Phó Sầm nghe hiểu nàng lời nói. Chính là luận khởi nhân mạch. Quốc tử giám nhân mạch chỉ biết so ngươi càng cao, quốc tử giám nãi triều đình sở thiết lập tối. Cao giáo dục cơ cấu, giống mây trắng thư viện nhận lấy 41 tên học sinh. Hơn phân nửa đều là từ quốc tử giám nam viện nơi đó chuyển qua tới. Nhưng quốc tử giám tế tửu chức quan chỉ là từ tam phẩm mơ siêu thử hỏi tổ phụ ngươi này nhất phẩm. Quốc công gia sẽ vui đi nghe một cái từ tam phẩm quan viên an bài sao? Sẽ không, từ Phó Sầm biểu tình, Hành Ngọc đã biết hắn đáp án, lão sư thân là mây trắng thư viện viện trưởng tắc bất đồng. Hắn tuy đã về hưu rời xa triều đình, nhưng vô luận là nhân phẩm của hắn, học thức, vẫn là hắn đã từng tam tiến tam xuất nội các lý lịch. Đều đủ để cho lão sư cùng trong triều bất luận cái gì một cái quan viên bảo trì bình đẳng địa vị. Bởi vậy khi chúng ta thư viện hướng quan lớn các lão, quốc công hầu ra nhóm phát ra mời khi, bọn họ ở trong tiềm thức, liền sẽ không cảm thấy chúng ta thư viện không xứng, hơn nữa chúng ta mời quan viên cũng là có chú ý. Nhóm đầu tiên trước mời bọn học sinh ra trưởng, Phó Sầm. Ngoặc kép, không thể không nói, hắn có chút bị thuyết phục, nghĩ nghĩ, Phó Sầm hỏi, còn có một vấn đề, ta mỗi ngày bận việc chính vụ đã rất mệt. Nơi nào còn có thời gian tinh lực đi dạy dỗ những cái đó bọn học sinh. Tổ phụ các ngươi mở chương trình học đều là môn tự chọn. Mỗi 10 ngày một tiết, chủ yếu mục đích là vì làm các học sinh khai thác tầm mắt. Hơn nữa mây trắng thư viện hoàn cảnh tuyệt đẹp, một khi kiến thành, tuyệt đối là đế đô một chỗ lệnh nhân thần hướng thịnh cảnh. ta đã chuyên môn họa hảo bản vẽ. Làm các thợ thủ công phải dùng tâm tu sửa hảo các vị phu tử chỗ ở. Ngày thường phu tử nhóm nhàm chán, đều có thể qua đi trụ một trụ, luyến tiếc hài tử bộ không lang. Vì đem chúng quan lớn kéo lên tạc thuyền, hành ngọc chính là hạ đại lực khí. Ai, nói đến cùng vẫn là bởi vì nhà kho tiền tài quá nhiều. Nàng mỗi một lần tưởng tiêu tiền, cuối cùng kiếm trở về càng nhiều. Từ tiền tưởng hậu, chỉ có đem tiền tiêu ở thư viện thượng, mới trong thời gian ngắn không có biện pháp thu hồi bổn. Thư viện đồ vật đều là ẩn hình tài phú. Hệ thống, nó cảm nhận được tư bản kiêu ngạo cùng cuồng vọng. Phó Sầm không có lập tức làm hồi đáp. Hắn hơi hơi gục đầu xuống suy ngẫm một phen. Vẫn là không lập tức nhả ra đáp ứng xuống dưới. Ta lại suy xét đi, hành ngọc cười một cái. Tự tin 10 phần, mấy ngày này các thợ thủ công đều ở tăng ca thêm giờ tu sửa thư viện. Chờ đến năm sau đầu xuân. Thư viện không sai biệt lắm liền kiến thành, đến lúc đó ta mang các vị quan viên tiến đến tham quan mây trắng thư viện, sao sao sao sơn dư nãi thám hoa. Lang xuất thân, trước mắt thân cư lễ bộ thượng thư địa vị cao, hắn học thức xuất chúng, tài hoa hơn người, ấu tử sơn văn hoa lại ở mây trắng thư viện đi học. Ở chọn lựa phu tử người được chọn khi tự nhiên sẽ không rơi xuống hắn. Hành ngọc bồi Lục Khâm tới cửa bái phòng, đưa ra mời hắn giáo thụ quân tử lục nghệ chung lễ. Sơn dư vẻ mặt mộng bức, xưa nay bưng mặt người cái này banh không được, đầy mặt đều là ta là ai, ta ở đâu, bọn họ hai đang nói cái gì. Mây trắng thư viện là Lục Khâm sáng lập đúng không, bọn họ hai cái là đối thủ đúng không, không cho nhau thương tổn đã tính hảo. Lục Khâm người này như thế nào còn thượng vội vàng mời hắn đi mây trắng thư viện dạy học đâu? Chẳng lẽ Lục Khâm thật không cảm thấy cách ứng sao? Các ngươi xác định mời ta dạy học. Lục Khâm đang chuẩn bị mở miệng. Hành Ngọc lặng lẽ kéo kéo Lục Khâm tay áo. Nàng mở miệng nói, Sơn Đại Nhân, ta lão sư ở hồi ức sự tình trước kia khi, thường xuyên nhắc tới các ngươi này đó cùng trường. Hắn nói cho ta. Ở tất cả cùng trường chung, ngài ở lễ chi nhất đạo nghiên cứu thập phần thâm hậu. Cho nên ta mới ra mặt dày cùng lão sư tới cửa. Tưởng phiền toái đại nhân từ trăm vội bên trong rút ra thời gian. Mời đại nhân trở thành thư viện phu tử ân, nói như thế nào đâu. Lục Khâm ở đánh giá sơn dư khi, nói hắn học lễ chỉ tuân cổ pháp, có đôi khi sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, không biết biến báo. Này đó lừa dối người nói, làm Lục Khâm tới nói Lục Khâm phỏng chừng nói không nên lời. Nhưng không có việc gì a, Hành Ngọc thích lừa dối người, những việc này giao cho nàng làm một phen nghệ thuật gia công. Bảo đảm có thể làm tất cả mọi người vừa lòng, Lục Khâm, hành đi, cũng chưa nói sai, sơn dư người này ở lễ chi nhất đạo nghiên cứu là thập phần thâm hậu. Bất quá không biết biến báo cũng là thật sự. Sơn Dư, Lục Khâm lão thất phu rất thật tinh mắt. Sơn Dư vừa lòng, hắn mới mặc kệ Hành Ngọc theo như lời là thật là giả. Dù sao Lục Khâm không phủ nhận a, hắn một vừa lòng, nhìn về phía Hành Ngọc ánh mắt hữu hảo vài phần, thế nữ có không kỹ càng tỉ mỉ nói việc này. Hành Ngọc cẩn thận giải thích chương trình học quy hoạch, còn đem thư viện phu tử đãi ngộ đều giới thiệu rõ ràng. Đầu năm nay, bọn quan viên cũng không thể ngoại lệ, thích nhận lấy một ít lương tài Mỹ Ngọc làm chính mình đệ tử tiến hành dạy dỗ. Đây là vì sao? Chính là vì làm chính mình tư tưởng lý niệm được đến truyền thừa. Mây trắng thư viện học sinh, ân, cùng lương tài Mỹ Ngọc xả không thượng nửa điểm nhi quan hệ. Nhưng bên trong học sinh có một cái tính một cái, thân phận đều cao thật sự, lẫn nhau chi gian nhiều một phần sư sinh chi tình. Kỳ thật sơn dư cũng sẽ không mệt, này đối hắn không có gì trợ giúp, nhưng đối con hắn, tôn tử vẫn là có trợ giúp. Trầm tư một phen, sơn dư nói, ta đây cùng quốc công giả ý tưởng nhất trí, năm sau hai tháng ta thân đi các ngươi thư viện nhìn xem. Đến lúc đó lại làm hồi đáp, các ngươi nghĩ như thế nào? Hành Ngọc gật đầu, lại tế hỏi một phen sơn dư yêu thích. Nói là phải hảo hảo đặt mua hắn ở thư viện chỗ ở. trước kia là đối thủ, nhưng Sơn Dư trở thành thư viện phu tử sau, đó chính là thượng một cái tạc thuyền đồng đạo người trong. Cho nên Hành Ngọc không có khả năng bởi vì Lục Khâm cùng Sơn Dư cũ oán mà lãnh đãi Sơn Dư. Lục Khâm cũng sẽ không đồng ý nàng làm như vậy. Sao dựa theo Hành Ngọc ngay từ đầu thiết tưởng. Nàng tưởng mời môn tự chọn lão sư hoặc là nội các đại thần. Hoặc là công khanh đại thần. Nhưng này không đủ hiện thực. Cho nên tiêu chuẩn có điều rơi chậm lại. Chỉ cần đứng hàng chính tứ phẩm cấp trở lên. Học thức xuất chúng phù hợp mây trắng thư viện yêu cầu đại thần. Hành Ngọc đều có suy xét. Được đến Phó Sầm, Sơn Dư, Thần Uy Hầu hồi đáp sau, Hành Ngọc cùng Lục Khâm lại đi mời mặt khác mấy cái quan viên. Sự tình liền càng thuận lợi, như Đại Lý Tự Khanh giảng giải hình pháp, như Hàn Lâm học sĩ Thẩm Duy giáo thụ nhạc. Hành Ngọc lần này hành sự, chưa từng có chút nào che lấp, trong khoảng thời gian ngắn tin tức này truyền khắp toàn bộ đế đô. Bá tánh kinh ngạc. Quần thần kinh ngạc, những cái đó đưa trong nhà hài tử đi thượng mây trắng thư viện đương gia chủ mẫu nhóm vui vẻ. Muốn ở mây trắng thư viện đi học các học sinh run bần bật. Mà quốc tử giám tế tửu, khóc, hắn trưởng quản quốc tử giám. Mấy năm nay giang nam mấy đại thư viện cường thế quật khởi. Quốc tử giám thành tích càng thêm không bằng trước kia, này đã làm quốc tử giám tế tửu cảm thấy áp lực gấp bội. Nhưng ít ra, ở kinh thành vẫn là quốc tử giám một nhà độc đại đi. Hiện tại mây trắng thư viện này tiểu lão đệ là chuyện như thế nào? Thư viện Sơn Môn cũng chưa kiến hảo đâu. Liền nháo đến lớn như vậy. Chờ thư viện một khi kiến thành, nhà giống, kia còn phải. Quốc tử giám tế tựu ở nhà suy nghĩ nửa ngày lại nửa ngày. Hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường. Đi cùng bệ hạ khóc vừa khóc. Áp lực đại a. Là thật sự áp lực đại a, bệ hạ cầu thông cảm ta a. Nguyên Ninh đế gần nhất ở vội biên cảnh chiến loạn sự tình. Còn không có nghe nói chuyện này. Hắn vừa nghe, tức khắc tới hứng thú. Đây là cái gì thần tiên thư viện a? Com đủ như vậy rất cao quan. Liền tính là một khối đá cứng. Cũng đến đem bọn họ tạo hình thành Mỹ Ngọc đi. Nguyên Ninh đế trong lòng khen. Nhưng nhìn quốc tử giám tế tửu này trương khổ qua mặt. Hắn khó mà nói đến quá trắng ra. Ái khanh a, kỳ thật đây là chuyện tốt. Quốc tử giám an nhàn lâu lắm. Hiện tại có đối thủ cạnh tranh. Này đối với đề cao quốc tử giám dạy học trình độ. Có rất lớn trợ giúp a, còn nữa nói. Các ngươi chọn học sinh tiêu chuẩn bất đồng. Xung đột không lớn. Ái khanh thả giải sầu, quốc tử giám tế tửu. Khóc lóc tiến cung, khóc lóc ra cung, hắn ở nhà lăn qua lộn lại vài thiên, mỗi đêm đều ồn ào đến thượng tuổi lão thê ngủ không được. Đêm này thật sự nhịn không được, lão thê vỗ vỗ bờ vai của hắn, tự ngày ấy tiến cung sau, người liền vẫn luôn mất hồn mất vía, là đã xảy ra sự tình gì, quốc tử giám tế tửu thở dài. Từ trên giường ngồi dậy, đem sự tình một năm một mười đều nói. Lão thê cũng là nghe qua mây trắng thư viện thanh danh. Hiện tại đế đô ai không biết mây trắng thư viện, kia đều là cực đoan lạc đơn vị. Ngay cả quan gia các phu nhân tiểu tụ khi, cũng đều nhịn không được đem mây trắng thư viện sách ra tới nói lại nói. Lão thê nghĩ nghĩ, này mây trắng thư viện chọn học sinh tiêu chuẩn cùng quốc tử giám bất đồng. Dù sao quốc tử giám nam viện bên kia ngươi vẫn luôn hữu tâm vô lực. Liền tính nơi đó học sinh đều đi mây trắng thư viện. Hẳn là cũng không ảnh hưởng quá lớn đi, quốc tử giám tế tửu thở dài. Ta nơi nào là lo lắng trước mắt, rõ ràng chính là ở lo lắng ngày sau a, không thể không nói. Tại đây sự kiện thượng, hắn cái này người ngoài cuộc so Sơn Dư cùng Thần Uy Hầu này đó đương cục giả thấy được rõ ràng nhiều. Hiện tại chỉ cho phép quan viên trong nhà ăn chơi trác táng tiến vào mây trắng thư viện liền đọc. Ngày sau mây trắng thư viện thành tích đi lên, những cái đó ưu tú quan gia con cháu cũng sẽ thước tiêm đầu tiến vào mây trắng thư viện. Nếu như không phải mất ngày sau, mây trắng thư viện hà tất như thế mất công, đem như vậy rất cao quan đều kéo lên chính mình tạc thuyền. Lão thê hơi kinh ngạc. Hiển nhiên phía trước vẫn luôn không có nghĩ nhiều, rốt cuộc đại gia đối đế đô này đó ăn chơi trác táng thật không nhiều ít kỳ vọng. Cảm thấy bọn họ có thể không nháo sự cũng đã là cảm ơn trời đất. Nơi nào còn dám trông cậy vào bọn họ thành tài. Nhưng hiện tại ngẫm lại, Mây Trắng thư viện có Lục Khâm, có Sơn Dư, có Phó Sầm, có Thần Uy Hầu, có nhiều như vậy ưu tú quan viên đảm đương phu tử. Đến lúc đó lại mời một ít đại nho đảm đương thư viện thường trú phu tử. Ai dám nói bằng bọn họ năng lực, không thể đem ăn chơi trác táng nhóm dạy dỗ thành lương tài mỹ ngọc. Quốc tử giám tế tiểu lại là từ từ thở dài. Hắn đang chuẩn bị đi xuống nằm, tiếp đón lão thê tiếp tục ngủ, liền thấy hắn thê tử lắc lắc hắn, người tuổi tác so Lục Khâm còn đại, phía trước không phải liền vẫn luôn có hứng thú sĩ ý tưởng sao. Hiện tại Mây Trắng thư viện như hổ rình mồi, quốc tử giám cần thiết phá sau mà đứng mới có thể ổn định. Nhưng ngươi tinh thần kính đã không đủ để ứng phó việc này, ta biết rõ ngươi thích dạy học và giáo dục. Không thích trộn lẫn hợp những cái đó lục đục với nhau việc. Hiện tại loại tình huống này, không bằng ngươi trực tiếp về hưu, trở thành Mây Trắng thư viện phu tử. Hoang đường, quốc tử giám tế tiểu không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trách mắng, hắn hiện tại chính là trực tiếp trưởng quản quốc tử giám. Đi đường cái phổ phổ thông thông thư viện phu tử. Hoang đường, quả thực hoang đường, thê tử vây được muốn chết, đẩy đẩy hắn. Không vui liền tính, mau chút ngủ đi, nằm xuống tới. Đưa lưng về phía quốc tử giám tế tiểu thực mau đã ngủ. Quốc tử giám tế tiểu nằm thẳng, nhìn chằm chằm kia hắc u u giường màn, càng nghĩ càng cảm thấy lão thê đề nghị không đáng tin cậy. Hắn đường đường quốc tử giám tế tiểu, đường đường, từ từ, Lục Khâm vẫn luôn đang nói Mây Trắng thư viện tu sửa thật sự xinh đẹp. Rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp đâu. Tuy rằng hắn không tính toán đi Mây Trắng thư viện dạy học. Nhưng là đi tham quan Mây Trắng thư viện. Cũng là có thể, nếu Mây Trắng thư viện tu sửa đến khó coi. Chào, cần thiết chào, nếu tu sửa đến đẹp. Ân, nghĩ nghĩ, quốc tử giám tế tử hô hấp thả chậm. Ngủ say qua đi, sao Mây Trắng thư viện sự tình nháo đến ồn ào huyên náo. Ngay cả vẫn luôn nhắm chặt cửa phòng, vùi đầu khổ đọc chuẩn bị sang năm kỳ thi mùa xuân Dung Khiêm Ngôn đều nghe nói. Hắn đem mấy bộ tinh xảo trúc điêu đưa đi cấp Hành Ngọc khi. Hành Ngọc đang ở giữa bàn viết quy hoạch, nhìn thấy Dung Khiêm Ngôn, phất tay đánh thanh tiếp đón, tiếp tục cúi đầu để bút viết chữ. Dung Khiêm Ngôn tâm sinh tò mò, đem trúc điêu phóng tới một chỗ trống thượng. Ngồi ở bên cạnh an tĩnh chờ Hành Ngọc đem sự tình vội xong. Một lát, Hành Ngọc dừng lại bút, chủ động nói, ta ở thiết kế Mây Trắng thư viện chi tiết trang hoàng, Dung Khiêm Ngôn hiếu kỳ nói. Bên ta liền nhìn xem sao, tiếp nhận một sấp trang giấy, xem xong đệ nhất trang Dung Khiêm Ngôn, đệ nhất trang nội dung, là Hàn Lâm học sĩ Thẩm Duy Thẩm Đại Nhân chỗ ở bố cục. Thẩm Duy cùng Lục Khâm là nhiều năm tri kỷ, một đường nâng đỡ đi tới. Lục Khâm biết rõ Thẩm Duy yêu thích, biết Lục Khâm nhất thiện đan thanh, thích nhất tiền triều họa ra Tiết Lượng. Hành Ngọc mệnh tỷ nữ so đối nhà kho sau, tìm ra hai phúc Tiết Lượng chân tích họa tác, tính toán đến lúc đó toàn bộ đưa đến Thẩm Duy chỗ ở. Sau đó kia bị xuống dưới văn phòng tứ bảo, cũng đều là khó tìm bảo vật. Này đó bảo vật đối Trấn Quốc công phủ tới nói bất quá là chín châu mất sợi lông. Nhưng đối với gia cảnh thanh bần Thẩm Duy tới nói, kia tuyệt đối là một cái đại kinh hỉ. Dung Khiêm Ngôn, khó trách ngươi đối với mời các vị đại nhân sự tình là tính sẵn trong lòng. Có vài vị đại nhân có thể cự tuyệt như vậy bút tích. Quá có bài mặt đi. Hào vô nhân tính, cực đoan quá phận, Hành Ngọc gật đầu, mấy thứ này nếu tồn thế. Chính là vì bày ra tới làm người xem xét, làm người sử dụng, so sánh với dưới, học thức cùng kinh nghiệm mới là khó nhất có thể đáng quý. Cũng là Mây Trắng thư viện nhất yêu cầu đồ vật, nếu bằng vào này đó vật ngoài thân là có thể đổi lấy các vị đại nhân trở thành thư viện phu tử. Cớ sao mà không làm, nàng đối Mây Trắng thư viện kỳ vọng quá cao quá lớn. Nàng muốn Mây Trắng thư viện tinh thần vĩnh viễn truyền thừa. giống tiên hiền tư tưởng như vậy trở thành dân tộc vĩnh viễn lưng. Vì cái này mục tiêu, cần thiết ngưng hết thảy nhưng ngưng lực lượng, dọn sạch phía trước sở hữu trở ngại, như vậy bừng bừng dã tâm, Lục Khâm có thể cảm nhận được, hắn nguyện ý bồi chính mình đệ tử nếm thử một phen. Cho nên mới có trong khoảng thời gian này đủ loại, Dung Khiêm Ngôn im lặng, một lát hắn đứng lên, hướng Hành Ngọc chấp thi lễ, Ngọc Nhi chi cảnh giới, so với ta cao xa, đưa Dung Khiêm Ngôn rời đi sau. Hành Ngọc tiếp tục vừa mới không có hoàn thành công tác. Ở nàng khai ra cực cao tiền lương sau, đế đô rất nhiều thợ thủ công, thậm chí là phụ cận thành trấn thợ thủ công đều chen chúc tới. Cái này làm cho thư viện kỳ hạn công trình tốc độ đại đại đề cao. Hiện tại thư viện đại khái cấu tạo đã ra tới, chỉ chờ tiếp tục tu chỉnh chi tiết. Không bao lâu, trời đông giá rét se lạnh 12 tháng đế buông xuống. Đế đô bao phủ ở ăn Tết bầu không khí bên trong. Hành Ngọc người một nhà ngồi ở một khối ăn cơm tất niên. Lục Khâm hôm nay khó được mặc vào một kiện màu đỏ sậm trường bào. Hắn khí chất trầm ổn đoan trang, ép tới trụ như vậy nhan sắc, cả người nhìn qua càng là tinh thần, mặt mày ôn hòa mang theo nhàn nhạt kiên quyết, so mới vừa về hưu khi đó ngược lại còn trẻ 5-6 tuổi bộ dáng. Ăn qua cơm chiều sau, Lục Khâm hắn cùng Phó Sầm ngồi ở trong viện phẩm trà. Hành Ngọc cùng Dung Khiêm Ngôn một khối phóng đèn khổng minh châm ngòi pháo trúc. Phó Sầm đột nhiên ra tiếng. Đứa nhỏ này, bị ngươi dạy rất khá, Lục Khâm bật cười. Ôn thanh nói, Ngọc Nhi vốn chính là lương tài Mỹ Ngọc, ta không có làm cái gì, không? Ngươi là nàng dẫn đường người. Nếu không phải bởi vì ngươi, nàng sẽ không lo lắng cố sức chế tạo một khu nhà mây trắng thư viện. Đứa nhỏ này đều có nguyên tắc, làm việc cũng không theo khuôn phép cũ, không thể nói hảo. Cũng không thể nói không tốt, nàng xúc thua nhưng sờ nơi. Chính là hoàng quyền, nàng khoảng cách hoàng quyền thân cận quá, cho nên không theo khuôn phép cũ. Tổng dễ dàng làm Phó Sầm hãi hùng khiếp vía, Lục Khâm đoán được Phó Sầm trong lời nói chi ý. Này sở thư viện, cùng với nói là từ Lục Khâm cùng Hành Ngọc cùng sáng lập. Không bằng nói là Hành Ngọc đưa tặng cấp Lục Khâm lễ vật. Đây mới là nàng biến tìm các nơi sau, nhất vừa lòng một kiện bái sư lễ, Lục Khâm chưa từng có nhiều đánh giá Phó Sầm lo lắng. Chỉ là nói, ta rất tò mò mây trắng thư viện bộ dáng Nga. Liền ngươi cũng chưa nhìn đến sao, đứa nhỏ này nói phải cho ta kinh hỉ, từ thư viện đại thể giàn giáo tu chỉnh hoàn thành sau. Ta liền rốt cuộc chưa hề nhúng tay, Phó Sầm sờ sờ cằm. Cũng không biết nàng ở đánh cái gì bí hiểm mơ siêu bất quá nói như vậy. Ta đối mây trắng thư viện nhưng thật ra càng thêm xem trọng sao sao sao ngày Tết lúc sau. Mây trắng thư viện lại lần nữa tăng ca thêm giờ. Đến một tháng mạt, cuối cùng là hoàn toàn kiến thành. Mỗi ngày đều có người rất bận rộn quét thước. Một chiếc lại một chiếc thu hoạch lớn kỳ chân xe ngựa từ trấn quốc công phủ xuất phát. Sử hướng mây trắng thư viện. Trở thành đế đô một đạo khó được kỳ quan. Trong nháy mắt, đông tuyết hoàn toàn tan rã. Xuân phong ấm lại, mây trắng thư viện nhập học thời gian định ở 2 tháng 22 ngày. Hành Ngọc tự mình huy mặc viết liền một phong phong thư mời. Mời các vị quan viên tiến đến mây trắng thư viện sơn môn đánh giá thư viện tình hình. Nàng định ra tham quan thời gian khi 2 tháng 18. Ngày này vừa lúc là bọn quan viên nghỉ tắm gội ngày. Sáng sớm tinh mơ, Hành Ngọc đỡ nàng tổ phụ Phó Sầm, lão sư Lục Khâm lên xe ngựa, Dung Khiêm Ngôn nguyên bản cũng muốn đi xem, nhưng thi hội thời gian gần, hắn đành phải trước đêm tò mò gác lại, toàn tâm toàn ý chuẩn bị thi hội. Sơn Dư liền ăn mặc màu đen xuân sam, lãnh trang điểm tinh thần lại béo không ít Sơn Văn Hoa ngồi trên xe ngựa. Tính toán đi thân lãm mây trắng thư viện, tám thu được mời quan lớn hậu duệ quý tộc nhóm lãnh bọn họ nhi tử hoặc tôn tử lên xe ngựa. Cuối cùng một đạo ở cửa thành chạm mặt, 11 chiếc, trấn quốc công phủ có 3 chiếc, xe ngựa mênh mông cuồn cuộn chạy ở đế đô trên quan đảo. Chạy non nửa khắc chung, xe ngựa một quải liền quẹo vào một cái con đường, con đường này cũng không phải quan đạo, nhưng tu sửa san bằng rộng mở, nhìn không so quan đạo kém đi nơi nào. Sơn Văn Hoa ngồi ở hơi hơi đong đưa trong xe ngựa. Cũng không biết chính mình giờ phút này là trong lòng run sợ nhiều. Vẫn là chờ mong nhiều. Hắn đứng ngồi không yên, tại vị trí thượng xoắn đến xoắn đi, thật sự chịu không nổi liền đem bức màn hơi hơi xốc lên. Nhìn thấy bên ngoài cảnh trí sau, nhẹ di một tiếng. Làm sao vậy? Sơn Dư nhắm mắt dưỡng thần, bừng chính mình hình tượng, nghe được Sơn Văn Hoa thanh âm, chậm rãi mở to mắt. Cha, này khối địa phương ta cùng bằng hữu tới chơi đùa, trước kia không phải như thế. Xuân về hoa nở, đại địa sống lại, nhụ yến giãn ra lông cánh, ở rừng hoa đào gian xuyên lâm mà qua, cách đó không xa là tan dã suối nước, bờ biển trích loại có một hàng thúy liễu, sáng sớm vừa mới hạ quá vũ, đem đá xanh lộ diện ướt nhẹp một chút, rừng đào mang theo nhàn nhạt sương mù, trong thiên địa cực kỳ yên tĩnh, thân ở với này phiến trong thiên địa, giống như liền mỏi mệt thể xác và tinh thần đều được đến thả lỏng. Sơn Dư xốc lên một khác chỗ mành, nhìn thấy này đó sao, hắn không khỏi sửng sốt, Trấn Quốc công phủ nhưng thật ra danh tác trong khoảng thời gian ngắn. Sơn Dư đối mây trắng thư viện chờ mong giá trị lại thoáng hướng lên trên đề ra không ít. Hắn cho rằng chính mình chờ mong giá trị đã phóng thật sự cao. Nhưng đương xe ngựa chậm rãi dừng lại, mọi người đi xuống xe ngựa, vừa xem mây trắng thư viện phong thái là lúc. Mới vừa rồi biết được cái gì kêu khí thế bàng bạc. Liên miên không dứt thanh sơn ở sau đó, mây trắng thư viện sơn môn lập với này một mảnh ngọn núi bên trong. Sơn môn rộng mở to lớn, mọi người đứng ở sơn môn phía trước, nhịn không được tâm sinh một cổ khai thác nhìn lên cảm giác. Sơn môn toàn thân lấy bạch ngọc thạch điêu khắc mà thành. Này thượng có thánh hiền danh ngôn, có sinh động như thật bích họa. Nói nó là một chỗ thanh danh, một chỗ du lịch thắng địa, thậm chí đều không tính vì quá, không thấy này mạo, riêng là này danh tác sơn môn, khiến cho người nhịn không được tán thưởng. Sơn môn bạn đứng sừng sững một tòa thật lớn tấm bia đá. Bia đá có khắc rồng bay phượng múa, tiêu sái xuất trần bốn chữ, mây trắng thư viện, đây là Lục Khâm tự, hắn ít có như thế tiêu sái không cự với thường quy tự. Ở thư viện tên chi bạn, còn có một câu, không hề nghi ngờ, đây là thư viện huấn ngôn, vì thiên địa lập tâm, chỉ nhìn đến này năm chữ, Sơn Dư tâm liền nhịn không được nhấc lên từng đợt kinh lãng. Vì nhân dân lập mệnh, có người nhịn không được tiến lên hai bước, tới gần tấm bia đá, tầm mắt gắt gao dừng ở này thượng, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì muôn đời khai thái bình, không biết là ai thanh âm. Dồn dập mà lại hữu lực, này ngắn ngủn bốn câu lời nói leng keng hữu lực, khí thế bàng bạc, như vậy bá đạo, như vậy lập ý cao xa, lại như vậy, lệnh nhân tâm chỉ hướng về, hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.